Chuyện tình của mây và gió, chương 26, 26, nhiệm vụ phu thê đặc biệt 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi uống hồng dược để máu đầy trở lại, cô nghe theo lời của Cuồng Phong Bạo Vũ vẫn tiếp tục đứng yên tại chỗ, quan sát tình hình trong lúc bọn cô thực hiện nhiệm vụ số 4. Anh Khoa đã hạ được tận 2/3 máu của Boss Thanh Hoa Thục. Mây nhìn thanh máu của Boss cứ giảm dần, từ còn 1/3 xuống 1/4. Rồi lại xuống 1/5, nhưng vẫn không có nhiệm vụ nào được phát ra. Cô bắt đầu có chút nghi ngờ, chẳng lẽ anh Khoa đứng đó chờ người hơn 100 năm chỉ để cuối cùng tự mình giết yêu ma. Nhưng Cuồng Phong Bạo Vũ ở bên cạnh vẫn không động đậy, chỉ bảo cô kiên nhẫn đợi nên cô cũng không dám làm gì. Đợi đến khi máu của Boss giảm xuống còn 1/10, Thanh Hoa bỗng nhiên cho anh Khoa một chưởng, anh ta lập tức văng về phía sau. Lúc này, trên đầu anh ta đột nhiên xuất hiện dấu hỏi màu vàng, cô liền biết cuối cùng anh ta cũng chịu phát nhiệm vụ. Cô cùng Cuồng Phong Bạo Vũ lập tức hướng chỗ anh ta chạy đến. Hệ thống, Lý Anh Khoa, tâm ma của Thanh Hoa quá mạnh, mặc dù ta đã cố gắng vẫn không thể tiêu diệt được nó. Nay ta lại bị nàng ấy đả thương nghiêm trọng, không cách nào chiến đấu được nữa, vì vậy chỉ có thể nhờ các ngươi. Hiện tại nàng ấy đã bị ta làm suy yếu đi nhiều rồi, ta tin tưởng. Chỉ cần dựa vào sự ăn ý của hai ngươi, chắc chắn có thể đánh bại nàng ấy. Anh ta nói xong thì hệ thống hỏi cô có muốn nhận nhiệm vụ hay không. Cô liền ấn chấp nhận. Cuồng Phong Bạo Vũ, máu của cô ta cũng không còn nhiều, chắc sẽ dễ thôi. Anh đánh trước giành thù hận, em ở phía sau hỗ trợ nhé. Thục Vân công chúa, dạ, cô bắp một số thuộc tính cho cả hai, tiện thể sử dụng luôn hai kỹ năng phu thê đầu tiên. Cuồng Phong Bạo Vũ cũng bắp lại cho cô, sau đó anh lao về phía Thanh Hoa. Cô vốn tính toán để cho Cuồng Phong Bạo Vũ giành thù hận của Boss xong thì cô mới bắt đầu tấn công. Ai ngờ Cuồng Phong Bạo Vũ ra chiêu, Boss liền gào lên một tiếng, sau đó tung ra một kỹ năng bạo lực ngay lập tức miểu sát bọn cô. Miểu sát, nhiệm vụ hiển nhiên thất bại. Sang ngày thứ 7, bọn cô quyết định vẫn để Cuồng Phong Bạo Vũ lên đánh, nhưng lần này cô sẽ thi triển chiêu nguyện chết vì người lên anh trước. Như vậy khi Thanh Hoa tung ra kỹ năng quần công cũng sẽ chỉ miểu sát một mình cô. Mọi chuyện diễn ra đúng như bọn cô dự tính. Sau khi Thanh Hoa tung chiêu thức thì Cuồng Phong Bạo Vũ vẫn còn sống. Nhưng lại có một điểm lạ là máu của cô ta vẫn nguyên vẹn sau khi bị anh đánh trúng. Nghi hoặc, Cuồng Phong Bạo Vũ lại tung ra một đòn. Boss tiếp tục phát kỹ năng quần công, ngay tức khắc miểu sát anh. Nhiệm vụ lại thất bại. Boss không thể nào phát kỹ năng quần công hai lần liên tiếp. Hơn nữa mới vừa rồi việc cô ta không có chút thương tổn nào khi bị Cuồng Phong Bạo Vũ tấn công là hoàn toàn vô lý. Hai điểm này khiến cho bọn cô rất khó hiểu, suy nghĩ cả một ngày vẫn chưa nghĩ ra được làm thế nào để hoàn thành được nhiệm vụ cuối cùng. Bọn cô cũng có thử lên diễn đàn tìm hiểu, nhưng lại không thu thập được thêm thông tin gì. Cũng phải, giải đấu sắp bắt đầu mà các kỹ năng phu thê này lại cây ết. Ủng bố như vậy. Cho dù các người chơi khác có biết cách đánh Boss thì cũng sẽ không có ai nói ra vào thời điểm này. Hôm sau là ngày Chủ nhật, cũng là ngày cuối cùng trước khi giải đấu PK toàn server diễn ra. Mặc dù cô và Cuồng Phong Bạo Vũ vẫn chưa nghĩ ra được phải làm như thế nào nhưng bọn cô vẫn quyết định cứ đi nhận nhiệm vụ trước. Dù sao nhiệm vụ này cũng không bị giới hạn thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đang nghe anh Khoa nói câu nhờ và kia trước khi giao nhiệm vụ. Cuồng Phong Bạo Vũ bỗng nhận ra một điểm, anh liền nói cho cô biết để hỏi ý kiến của cô. Anh ta nói dựa vào sự ăn ý của hai chúng ta, có phải là muốn chúng ta cùng tấn công không? Hai lần trước đều là một mình anh tấn công nên mới thất bại. Thục Vân công chúa, cũng có thể lắm, chúng ta cứ thử xem. Cuồng Phong Bạo Vũ, được, vậy chúng ta cùng lên. Hai người cùng chạy về phía Boss, đợi đến khi Boss lọt vào tầm tấn công của Cuồng Phong Bạo Vũ thì mới dừng lại. Do Thanh Hoa là Boss bị động nên cho dù bọn cô có lại gần cô ta cũng không phát động tấn công. Cuồng Phong Bạo Vũ, anh đếm 1, 2, 3 thì chúng ta cùng tấn công nhé. 1, 2, khoan đã, Thục Mây bỗng nghĩ đến một điều nên vội vàng ngăn anh lại. Cuồng Phong Bạo Vũ, sao vậy, Thục Vân công chúa, anh xem, anh Khoa nói là chỉ cần dựa vào sự ăn ý, có khi nào chúng ta phải thi triển kỹ năng cùng một lúc hay không? Thời gian ra chiêu của em vốn lâu hơn của anh rồi, nếu để anh đếm thì chắc sẽ lệch gần 1 giây mất. Dù sao cũng không có hại gì, hay là để em đếm đi. Cuồng Phong Bạo Vũ, cũng được, chúng ta vẫn nên phòng hờ mọi trường hợp có thể xảy ra. Em đếm đi, thấy anh không phản bác ý cô liền bắt đầu đếm. Ở ngay giây số 3, cô nhấn phím tung ra một kỹ năng tấn công đơn giản, mà anh nghe cô đếm đến 3 cũng ngay lập tức xuất chiêu. Thục mây tính toán, thời gian ra chiêu của cô lâu hơn của anh nửa giây, bù qua cho tốc độ đường truyền âm thanh và tốc độ phản ứng của anh thì bọn cô sẽ gần như cùng một lúc xuất chiêu. Hai chiêu thức đơn giản được xuất ra, cô hồi hộp chờ đợi. Lúc kỹ năng đánh trúng thanh hoa, cô ta không có gào lên, cũng không có tung kỹ năng, ngược lại cứ thế oanh oanh liệt liệt mà chết. Nhìn boss nằm ở trên mặt đất, Thục Mây ngạc nhiên đến nói không nên lời. Cô vốn nghĩ nếu như đoán đúng thì cùng lắm sẽ thấy boss mất máu. Ai ngờ mới vậy cô ta đã lăn ra chết rồi. Cô lơ ngơ để cho nhân vật chạy về bên cạnh NPC, không dám tin tưởng cô và Cuồng Phong Bạo Vũ thật sự đã hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi giao nhiệm vụ, anh Khoa hướng bọn cô nói lời cảm ơn và chúc phúc xong thì biến mất. Bối cảnh lại một lần nữa thay đổi với ban đầu, hệ thống cũng thông báo cô đã kích hoạt được kỹ năng phu thê thứ 5. Thục Vân công chúa, chúng ta cứ thế là xong rồi. Rốt cuộc, cô vẫn không kiềm được nghi ngờ hỏi. Cuồng Phong Bạo Vũ, anh nghĩ không cần quan tâm giá trị thương tổn là bao nhiêu. Chỉ cần chúng ta cùng nhau tấn công thì có thể hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Thục Vân công chúa, cuối cùng cũng xong rồi. Trời ạ, rõ ràng chỉ cần chưa đầy một tiếng là có thể giải quyết nhiệm vụ đặc biệt này. Nhưng cuối cùng chúng ta lại mất tận một tuần. Cuồng Phong Bạo Vũ, nhưng mà rất đáng đấy. Em đã xem mô tả của kỹ năng cuối cùng chưa? Nghe anh nói vậy, cô liền tò mò đi xem thử. Long Phượng Trình Tường là kỹ năng tấn công cao, bạo kích cao. Giá trị thương tổn dựa vào tổng điểm thuộc tính tấn công và bạo kích của phu thê để quyết định. Mỗi lần chỉ có thể tấn công một mục tiêu, thời gian đóng băng là 3 phút. Điểm yếu duy nhất là mỗi lần thi triển cần 5 giây. Trong 5 giây này đôi phu thê sẽ không thể điều khiển nhân vật. Nếu như lúc này mục tiêu chạy đi thì đòn tấn công sẽ trở thành vô ích. Đọc xong đoạn mô tả kỹ năng, cô không nhịn được trợn trừng mắt. Cái này chắc chắn chính là vua kỹ năng ở dị giới. Thục Vân công chúa, cái này quá cây ết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ủng bố rồi, nếu gặp một người yếu một chút, không phải sẽ ngay lập tức miểu sát người ta sao? Gặp đối thủ mạnh một chút thì việc hạ được nửa máu của họ cũng không phải là không có khả năng nha. Cuồng Phong Bạo Vũ, đúng vậy, cho nên đây sẽ là con át chủ bài của chúng ta. Anh không nghĩ có nhiều người đã mở được đến kỹ năng cuối cùng này đâu, nên nếu như không phải trong trường hợp bất khả kháng thì đừng dùng đến nó. Thục Vân công chúa, dạ, em hiểu rồi, kỹ năng này làm cho cô hưng phấn không thôi. Có một con át chủ bài mạnh thế này, chiến thắng lại càng thêm gần tầm tay của bọn họ. Cách chương.